cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 834. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 834. Tô Kim Thư không mở miệng nói cái gì. Cô chỉ đứng ở một bên, vô cùng an tĩnh tiếp tục thay anh sửa sang lại. Lệ Hữu Tuấn nhìn cô một cái thật sâu, lập tức cúi đầu tiếp tục bắt đầu làm việc. Ngay từ đầu Tô Kim Thư còn chỉnh lý rất hăng hái. Thế nhưng sau khi bận bịu chỉ được một lúc liền cảm thấy tay có chút tê nhức. Mà trong nửa giờ sau đó, Lệ Hữu Tuấn đều luôn nghiêm túc làm việc, căn bản không nhìn cô một chút. Tô Kim Thư không chịu đi, chỉ có thể đứng ở một bên nhàm chán sắp chết. Ngay tại thời điểm cô đứng đến mức sắp ngủ, Lệ Hữu Tuấn cuối cùng mở miệng. Anh đói. Tô Kim Thư đang đứng đến mốc chân phát đau, vừa nghe thấy lời ấy, cuống quýt nhếch miệng cười một tiếng. Em cho bảo mẫu nghỉ vài ngày, buổi tối hôm nay em tự mình xuống bếp làm chút gì đó cho anh ăn. Sau khi nói xong lời này, cô đi ra ngoài cực nhanh, lập tức chui vào phòng bếp. Lệ Hữu Tuấn nhìn qua bóng hình yểu điệu của cô biến mất tại cửa ra vào, khóe miệng có chút nhếch lên. Tô Kim Thư đứng trong phòng bếp không khỏi thở dài một hơi, chỉ cần Lệ Hữu Tuấn mở miệng muốn cô làm việc, đằng sau có chuyện gì cũng có thể thương lượng được rồi. Cô đi vào phòng bếp thì phát hiện, mặc dù bảo mẫu đã nghỉ ngơi, nhưng nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh lại được chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị sạch sẽ đâu ra đấy. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tô Kim Thư nhìn quanh bốn phía tìm kiếm một chút nguyên liệu để nấu ăn. Lệ Hữu Tuấn vừa mới phê xong một bản tài liệu, ngẩng đầu một cái liền thấy mặt Tô Kim Thư nhô ra từ sau cửa giống như một viên cầu nhỏ. Ông xã, hay là em làm cho anh một phần há cảo tôm thủy tinh nha. Giòn ngon vừa miệng, lại không ngọt không ngán. Nếu đổi lại là trước kia, thời điểm bản thân làm việc công bị người ngắt quãng nhiều lần như vậy, anh hẳn đã sớm nổi nóng. Nhưng lúc này Lệ Hữu Tuấn phát hiện mình không có xíu giận dữ nào. Anh nhìn cô một cái, nhàn nhạt lên tiếng, em đợi anh một chút. Anh xong việc ngay. Tô Kim Thư vui vui vẻ vẻ chạy ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Đầu tiên cô ninh một nồi cháo gạo, sau đó liền bắt tay vào chuẩn bị sủi cảo tôm. Những thứ như bột mì đã sớm được chuẩn bị tốt, cô chỉ cần rửa sạch măng tây, tôm cùng nguyên liệu nấu ăn này kia là được rồi. Vỏ sủi cảo rất mỏng, giống như một phiến thủy tinh. Sau khi phủ lên nguyên liệu nấu ăn xanh xanh đỏ đỏ nhìn hết sức xinh đẹp. Tô Kim Thư cẩn thận bỏ sủi cảo tôm lên sừng hấp, sau đó liền bắt đầu pha nước chấm. Vội vàng làm xong những thứ này, cô lại làm một đĩa thịt kho tàu vàng ươm, phối hợp với một vài món ăn kèm tươi mới và những quả anh đào tươi giói. Toàn bộ bàn ăn nhìn qua tỉnh xảo vô cùng. Cũng ngay ở thời điểm này, cháo gạo và sủi cảo tôm cũng cùng lúc vừa chín. Cô lại rắc một chút cánh hoa hồng khô được nghiền mịn lên trên cháo gạo. Trong chớp mắt lại có một mùi hương hoa nhàn nhạt tỏa ra khắp nơi. Tô Kim Thư vô cùng hài lòng đậy nắp lên, đặt toàn bộ ba món ăn toàn bộ ở bên trong ngăn chứa để Úc này mới đi ra ngoài. Ngay lúc Tô Kim Thư làm những món ăn này, Lệ Hữu Tuấn đã ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt. Anh bớt chút thời gian đi ra khỏi thư phòng, cúi đầu liền có thể nhìn thấy bóng hình Tô Kim Thư đang ở trong phòng bếp bận rộn không ngừng. Cách chương.